Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 234, Bí Cảnh Mặt Trăng. Thanh âm của Lâm Hữu như ẩn chứa một loại lực lượng nào đó. Ngay khi vừa vang lên đã khiến cho khí thức xung quanh bị đè nén. Trên bầu trời như có thêm một cỗ sức mạnh kinh người, khiến cho phủ thành chủ lúc này như chìm sâu vào trong đáy biển. Tất cả như bị nó ảnh hưởng, trở nên chậm chạp hơn, cũng khiến cho trong lòng của đám người ở nơi này thầm kêu khổ. Bàn chân đá lên của vương bờ nhạc cựng lại một chút, sau đó dần buông xuống. Ngay cả vận kim cương đang nổi điên cũng phải run nhẹ lên, sau đó khẽ rụt cổ lại. Mắt thấy cục diện đã bị được một câu của cha mình áp chế, trong lòng của Lâm Thiên Hạo thầm thở phào nhẹ nhõm, vội lên hòa giải. Không thể không nói, dù hôm nay Lâm Thiên Hạo có quyết đoán và bản lĩnh, nhưng hắn vẫn có chút khả năng ở trên việc tiếp đón khách khứa và làm dịu đi không khí. Sau khi hắn ra mặt thì nhanh chóng tách vương bỏ nhạc và chắc nhất tiên ra. Khi gã nam tử trung liên kia lùi lại thì vận kim cương nháy mắt với vương bò nhạc vài cái, sau đó cũng quay về chỗ đỗ phi thuyền tiếp chơi với con rối của nó. Trận chiến này chấm dứt, Trác Nhất Tiên cũng không còn mặt mũi nào ở lại, mặt mày xa sầm lặng lẽ rời khỏi đây cùng vị cung phụ mà gia tộc đã an bài đi theo. Trác Nhất Tiên rời đi, trong lòng của vương bò nhạc thầm hừ một tiếng, lại nói vài câu với mọi người rồi rời đi. Khi ba người leo lên lưng của vận kim cương bay đi, thì ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía họ. Mặc dù vương bỏ nhạc này khá lóng tiếng, nhưng cũng không đến nỗi nào có thể kết giao. Nhưng nếu hắn cũng tham gia bí cảnh mặt trăng lần này, xem như đối thủ rồi. Trong lòng của Lý Tú thầm nghĩ, nhìn quanh cũng thấy không có ít người nghĩ như hắn, dù sao không phải toàn bộ. Nhưng cũng có một phần đã đến chân thức đại viên mãn, sắp sửa tham gia bí cảnh mặt trăng lần này, dành cơ duyên trúc cơ ở đó. Sự cường hãn của vương bảo nhạc lập tức khiến cho hắn cảnh giác, đồng thời cũng cân nhắc nếu như gặp phải ở trên mặt trăng thì nên làm như thế nào cho phải. Mang theo suy nghĩ như thế, bọn họ tham gia bữa tiệc này đến tận khuya mới lũ lượt giải tán. Sau khi người cuối cùng rời đi thì tiệc quả phiêu biểu cũng kết thúc. Ngày hôm sau, Lâm Thiên Hạo đã quay về đạo viện riêng biệt. Học sinh ở trong đạo viện cũng bắt đầu sinh hoạt học hành và tu luyện như bình thường. Ba người Vương Bảo Nhạc, Trác Nhất Phàm và Triệu Nha Mậu cũng thế. Có điều cả ba vẫn cảnh giác tên Hoàng Sam đó. Mãi cho đến nửa tháng sau, khi tin tức bí cảnh mặt trăng sắp sửa mở ra được truyền ra khắp đạo viện, khiến cho vô số học sinh có thực lực đến chân tức đại viên mãn đều bàn tán sôi nổi, thì Vương Bảo Nhạc cũng chính thức được chấp nhận sẽ được lên phi thuyền của đạo viện phiêu biểu đến mặt trăng cùng với những học sinh khác của đạo viện. Nhưng cũng đúng lúc này, đủ loại tài liệu về bí cảnh mặt trăng đã được đạo viện gửi cho các học sinh với yêu cầu phải giữ bí mật, khiến cho họ biết được sớm mà chuẩn bị cho chú đáo. Những tài liệu kia có cái trùng với tư liệu mà Trần Vũ Đồng đã đưa, ví như miêu tả về mảnh vỡ cần có để trúc cơ, những vật phẩm hoàn chỉnh khác. Nhưng có những điều mà Trần Vũ Đồng cũng không biết, nhưng trong phần tài liệu mà đạo viện đưa ra lại có một số khá chi tiết, ví dụ như số lượng cần thiết để trúc cơ. Tu sĩ bình thường không thể lấy được cơ duyên giành được những thứ hoàn chỉnh thì chỉ có tìm mảnh vỡ trúc cơ, nhưng căn cứ vào kết quả trúc cơ thành công của liên bang thì bình thường cần tới 20 mảnh mới có đủ một người trúc cơ. Điều này khiến cho độ khó tăng cao hơn hẳn. Tìm được mảnh vỡ chim bí cảnh mặt trăng vốn đã khó rồi, hơn nữa không phải mảnh vỡ nào cũng có thể dùng để trúc cơ, cho dù tìm được thì cũng cần có 20 mảnh mới chắc ăn. Nếu như không đủ, một khi trúc cơ thì tỷ lệ thất bại sẽ rất cao, cho nên nếu không phải hết cách thì không ai mạo hiểm trúc cơ khi chưa đủ 20 mảnh cả. Trong tư liệu kia cũng có nói rõ tất cả những người tham gia biết việc khai phá bí cảnh trên mặt trăng rất khó, cho nên tất cả các thế lực trong liên bang đã thương thảo và có chung nhận thức liệt nó vào hàng bí cảnh dành cho tu sĩ chân tức đại viên mãn tìm kiếm cơ hội trúc cơ, đồng thời có điều lệ cách ly nơi đó một tháng. Chính phủ liên bang, 17 nghị viên, 4 đạo viện, lương đại tông môn, ngũ thế tiên tộc và tập đoàn Tam Nguyệt cũng ký tên chấp hành điều lệ này. Bọn họ có áp chế và trói buộc lẫn nhau. Mỗi lần bí cảnh mở ra thì bất kỳ thế lực nào cũng không được can thiệp vào việc tu sĩ chân thức giành tạo hóa. Thậm chí về đề phòng bất chắc xảy ra, mỗi lần bí cảnh mở ra đều sẽ phong tỏa, bố trí trận pháp ngăn cản, không cho những người có thực lực cao hơn chân thức vào trong. Một khi có kẻ vi phạm thì sẽ trở thành công địch, bị tất cả mọi người trừng phạt. Dù cách này có thể giữ được sự công bằng của bí cảnh mặt trăng ở mức độ cao, khiến cho tu sĩ tinh anh của các thế lực không bị cố ý giết hại. Nhưng vì bản thân của bí cảnh mặt trăng đã tồn tại nguy cơ cực lớn, ngoại trừ một số hung thú kỳ dị ra, thì còn có cả khí hậu biến đổi vô cùng, đủ để khiến cho kẻ khác thần linh câu diệt. Cho nên mỗi người vào đó đều được thế lực của mình cho mượn một lệnh bài. Nó có liên quan tới an toàn sinh mệnh của bọn họ. Một khi bóp vỡ thì sẽ mượn sức trận pháp tạo thành một vòng bảo hộ, đồng thời thân thể cũng sẽ được sức mạnh của trận pháp lôi ra khỏi bí cảnh, xuất hiện ở bên ngoài trận pháp vòng ngầm. Đồng thời, để đề phòng có người nhờ lệnh bài tìm được chỗ sơ hở, nên phàm là những ai bóp nát lệnh bài ra đều sẽ mất tư cách vào lại bí cảnh mặt trăng ở đợt này, dù cho hắn đã trúc cơ thành công ngay chưa. Trước khi bọn họ bóp nát lệnh bài, trừ phi là trúc cơ thành công, bằng không tất cả những mảnh vỡ trúc cơ mà bọn họ tìm được đều sẽ thuộc về liên bang, chứ không còn là của cá nhân họ nữa. Điều này chẳng khác gì mất hết tất cả, cho nên trừ là khi rơi vào đường cùng, lại là nguy cơ sống chết, thì không thể nào hóa giải được. Bằng không thì chẳng ai muốn bóp nát lệnh bài làm cách gì cả. Điều này chẳng khác từ bỏ cơ duyên lần này. Những thứ này chỉ là phần giới thiệu về quy tắc và ước định của các bên trong bí cảnh mặt trăng. Sau khi Vương Bờ Nhạc đọc kỹ lại thì hắn còn thấy phần giới thiệu về bí cảnh mặt trăng. Toàn bộ bí cảnh mặt trăng ước chừng chiếm 7 phần diện tích ở trên mặt trăng. Bên trong có 5 phần là mặt chính của nó, 2 phần còn lại thì là ở mép và sau lưng mặt trăng. Tuy rằng phạm vi chính diện của nó khá lớn, nhưng một số khu vực dễ tìm thấy mảnh vỡ gần như đã trống không. Ngay cả một số hung thú kỳ dị cũng không nhiều lắm. Chỉ cần tránh được một vài khí hậu khắc nghiệt thì coi như khá an toàn, nhưng cần cơ duyên cao hơn nữa mới có thể tìm được thu hoạch. Khu vực sau lưng mặt trăng có rất nhiều mảnh vỡ, nhưng nguy hiểm trùng trùng, sát cơ tràn ngập, vô cùng ngô ngưỡng, cho nên học sinh chân thức cũng cần tự mình cân nhắc. Đồng thời trong tư liệu cũng nhấn mạnh, nhiều lần khiến cho tất cả học sinh tiến vào bí cảnh mặt trăng tối đa chỉ có thể đi chừng 2 phần ở khu vực phía sau của mặt trăng, không được đi tiếp nữa, bởi vì nơi đó là trận pháp của liên bang không thể bao phủ tới. Một khi có nguy cơ, tín hiệu lại không truyền ra được thì chẳng có ai đến cứu viện. Tư liệu cũng có nói rõ với mọi người rằng sâu bên trong phía sau mặt trăng có một cái xác khổng lồ. Xác cổ này đến từ chính thanh cổ kiếm đồng xanh. 40 năm trước, khi thanh kiếm kia vỡ nát, trong đó có một người vô cùng khổng lồ rơi xuống phần tối sau lưng mặt trăng. Mặc dù người đó đã chết, nhưng vẫn còn thần trí như một thi linh. Bình thường đa phần chỉ nằm im ở đó, nhưng một khi thức tỉnh thì sẽ vô cùng kinh thiên động địa. Dù là tu sĩ kết đan đứng trước mặt của bọn họ thì vẫn có thể bị nó đập chết ngay lập tức. Cũng may là trong 40 năm này, cái xác khổng lồ đó chỉ có thức tỉnh một lần, cho nên trong tư liệu mới cảnh cáo mọi người đừng có đi sâu vào bên trong phần sâu của mặt trăng. Chỉ cần không trêu chọc và kích thích xác cổ thì nó sẽ không tỉnh lại. Sau khi xem xong thật kỹ thì trong lòng của Vương Bảo Nhạc chợt rút lên. Nghĩ đến cái xác cổ kia thì hắn đã trông thấy không thể tin được, đồng thời cũng nhớ đến chị đẹp trong mặt nạ. Vương Bảo Nhạc im lặng hồi lâu mới thôi nghĩ tiếp. Hắn biết rõ thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa, vậy nên cũng tranh thủ bế quan, vừa khiến cho bản thân giữ trạng thái tốt nhất, vừa chuẩn bị kỹ càng trước khi tiến hành trúc cơ. Trên thực tế, không riêng gì Vương Bảo Nhạc, mà tất cả những tu sĩ có đủ tư cách trong đạo viện phiêu biểu, thậm chí là toàn bộ 4 đạo viện và những thế lực trong liên bang lúc này, đều đang chuẩn bị thật kỹ, đợi bí cảnh mặt trăng mở ra. Thời gian cứ thế trôi đi, mãi cho đến nửa tháng sau, bí cảnh mặt trăng chính thức mở ra. Toàn bộ thế lực trong liên bang đều lập tức nhận được tin báo xuống dưới. Những chiếc phi thuyền du hành của các thế lực đã bắt đầu khởi động, nhắm thẳng đến mục tiêu bí cảnh mặt trăng. Chương 235: Bay ra khỏi trái đất. Phi thuyền vũ trụ khác với loại phi thuyền bình thường dùng để di chuyển trong tầng khí quyển của trái đất. Nó giống với chiến hạm hơn, dài chừng cả vạn trượng, lúc này đang đậu trong một phi trường riêng của nó. Nhìn từ xa, nó giống như một thanh kiếm khổng lồ với khí thế ngập trời, đồng thời lại có tiếng ngầm ầm nổ mạnh như sấm rền liên tục truyền ra từ bên trong. Những học sinh không được tham gia bí cảnh lần này nghe thấy tiếng động đều tò mò bước ra nhìn. Sau khi nhìn thấy chiếc hạm đậu ở phía xa thì vô cùng giật mình. Tiếng nổ này đến từ máy móc của nó, ầm ầm như hung thú gầm lớn, khiến cho những người vừa chạy đến vì nhận được thông báo đều giật mình không thôi. Mãi cho đến khi leo lên chiến hạm này, mọi người mới bình tĩnh lại phần nào. Số lượng người tham gia bí cảnh lần này của đạo viện phiêu biểu có chừng 100 người, trong đó phần lớn đều là học sinh cũ của đạo thượng viện. Bọn họ ngày thường hoặc ra ngoài lịch luyện, hoặc là bế quan tu hành, tuy vẫn biết tin tức ở bên ngoài nhưng cũng không nhiều lắm. Trong đó có một người vì thân mang chức vị quan trọng nên khá quen thuộc với thân phận và địa vị của Vương Bảo Nhạc. Lúc này khi gặp lại ở trên chiến hạm thì ai nấy đều mang theo thiện ý trao đổi với nhau. Vị hoàng sam của cơ quan các kia là người đầu tiên. Khi Vương Bảo Nhạc lên phi thuyền, chào hỏi mọi người xong thì để ý thấy gã hoàng sam kia chú ý tới mình. Vương Bảo Nhạc ra chiều bình thường nhưng trong lòng hắn lại cảnh giác hơn hẳn. Ngoại trừ những học sinh cũ như Hoàng Sam và Trần Vũ Đồng ra thì số lượng người mới cũng nhiều lắm, trong đó có Trác Tiết Vàng, Triệu Nhã Mộng và Lâm Thiên Hảo. Độ Mẫn và Trần Tử Hằng thì chưa tới chân thức tầng 5 nên không thể tham gia. Em Bánh Bao từng nói với Vương Bảo Nhạc rằng cô ấy cần phải bế quan một thời gian. Sư tôn của cô ấy lại nghiêm khắc, yêu cầu rất cao với cô, cho nên kỳ bế quan đó còn chưa kết thúc nữa. Trong số những người mới thì lại có một người quen của Vương Bảo Nhạc, nhưng khi nhìn thấy người này thì Vương Bảo Nhạc cũng phải kinh ngạc. Con trai đấy à, người tu luyện nhanh thật đấy, mới đây mà đã chân tức tầng 5 rồi, người ăn hỏa tiễn đấy à? Vương Bảo Nhạc vô cùng giật mình, người quen này đúng là Lục Tử Hạo. Hắn là học sinh của Chiến Võ Các. Sau khi hợp tác với Vương Bảo Nhạc trong trận so tài của Chiến Võ Các thì Lục Tử Hạo này lại có được kỳ ngộ, sau đó đuổi kịp và vượt qua đám người Trần Tử Hằng với Độ Mẫn, khiến tu vi đột phá đến chân thức tầng 5 ngay trước lúc bí cảnh mở ra. Tuy rằng lấy làm kinh ngạc nhưng việc này cũng không có gì khó hiểu. Dù sao thì hiện tại Kỳ Linh Nguyên chỉ mới bắt đầu có 40 năm, việc sưu tầm mảnh vỡ có rầm rộ đến đâu đi nữa thì vẫn còn sót nhiều, vậy nên mới tạo thành việc mấy người như Lục Tử Hạo giành được cơ duyên trong lúc tu hành. Tuy rằng tình huống như hắn rất hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có. Thực ra liên bang cảnh này có rất nhiều người giành được cơ duyên như Lục Tử Hạo. Loại tu vi bộc phát thế này vì thường đều là ở cảnh giới chân tức, một khi đến trúc cơ thì khó mà làm được như thế. Sau khi nghe thấy tiếng gọi và vẻ giật mình của Vương Bảo Nhạc, trong lòng Lục Tử Hạo lấy làm đắc ý. Thực ra hắn đã thấy Vương Bảo Nhạc từ lâu rồi, dù sao thì bộ dạng của Bảo Nhạc vẫn khá bắt mắt. Nếu đổi lại là lúc trước thì hắn đã chuồn từ lâu, không muốn đụng mắt Bảo Nhạc. Nhưng hôm nay hắn cảm thấy mình đã khác xưa, vậy nên vẫn giữ nguyên tắc của chính bản thân mình, cố ý xuất hiện ở trước mặt Vương Bảo Nhạc với mục đích nhìn thấy vẻ giật mình của hắn. Người ăn nói cho cẩn thận vào, tuy rằng ngươi là phó các chủ nhưng Lục Tử Hạo ta là người của Chiến Võ Các, không phải pháp bình các của các ngươi, ngươi đừng có mà làm nhục ta. Nghe thấy Vương Bảo Nhạc gọi mình như thế, Lục Tử Hạo hừ lạnh một tiếng. Dám nói chuyện với bà như thế à? Hạo Nhi, ngươi ngon lắm. Vương Bảo Nhạc nhìn Lục Tử Hạo với vẻ kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Trác Nhất Phàm đang đứng nói chuyện với người khác ở gần đó. Nhất Phàm, qua đây chút nào. Trác Nhất Phàm đang nói chuyện với người khác, nghe Vương Bảo Nhạc gọi thế thì quay đầu nhìn qua. Sau khi chào tạm biệt người kia thì đi về phía Vương Bảo Nhạc. Hắn thân là phó các chủ của Chiến Võ Các, lại là bách tử liên bang, dù là chiến lược, danh vọng hay tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của hắn vẫn cực kỳ chói mắt. Cho nên thấy hắn đi tới, dù trong lòng của Lực Tự Hạo không phục nhưng vẫn cảm thấy áp lực cực lớn. Dù sao thì hắn chỉ là chiến tử, còn người ta đã là phó các chủ rồi. Hắn thấy dù mình có cúi đầu trước hai phó các chủ thì cũng chẳng có gì mà xấu hổ. Nghĩ thế, Lực Tự Hạo lập tức cảm thấy mình không hề làm trái với quy tắc của bản thân. Vậy nên hắn hừ một tiếng, không đợi Trác Nhất Phàm đi đến thì đã ngẩng đầu bỏ đi. Thấy Lục Tử Hạo cao ngạo như thế, Vương Bảo Nhạc cũng cảm khái, con cái lớn rồi. Hắn vừa cảm khái vừa thầm nghĩ, cần phải tìm cơ hội cho tên nhóc kia biết rõ tầm quan trọng của việc tôn trọng trưởng bối mới được. Đang nghĩ xem phải làm gì thì hắn thấy có 7-8 bóng người đang bay ra từ đảo Thiên Hành, hóa thành cầu vòng bay thẳng đến chỗ phi thuyền vũ trụ, khiến nơi này nhanh chóng an tĩnh trở lại. Vương Bảo Nhạc cũng vội đầu ngẩng lên, lập tức nhìn thấy 7-8 đạo cầu vòng kia bay tới với khí thế kinh người, rung chuyển trời xanh, chỉ trong nháy mắt đã đến chỗ phi thuyền. Bọn họ vừa xuất hiện thì đã lộ rõ khí thế không tầm thường, một cỗ khí tức vượt xa trúc cơ khiến cho xung quanh rung chuyển. Chỉ nhìn lướt qua thôi thì Phước Bảo Nhạc cũng đã giật mình, đoán được bọn họ đều là kết đan. Vị phó tông chủ khá thích Phương Bảo Nhạc cũng ở trong số đó. Còn có một vị lão già trông có vẻ vô cùng nghiêm nghị, nhưng ánh nhìn về phía Phương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng thì lại có phần hiền lành. Phương Bảo Nhạc chưa từng gặp qua lão già này, nhưng thông qua bộ dạng kích động của Trần Vũ Đồng lúc này thì hắn lập tức đoán được chắc hẳn lão già này chính là sư tổ chủ Trần Vũ Đồng. Người đứng giữa những vị cường giả kết đan này là một nam tử trung niên có mặc trường bào màu trắng, trông rất thư sinh. Hắn có gương mặt hiền lành, đôi mắt sáng rực như sao trời. Sau khi bước lên phi thuyền thì ánh mắt lập tức đảo qua mọi người ở đây, lộ rõ vẻ thưởng thức. Bái kiến tông chủ, bái kiến chư vị phó tông, đại trưởng lão. Gần như ngay khi hắn xuất hiện thì những học sinh cũ kia đều kích động ra mặt, đồng loạt bái kiến. Tông chủ ư? Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên. Đây là lần đầu tiên hắn được gặp người đứng đầu của đạo viện Phiêu Miểu. Hắn biết rõ thái thượng trưởng lão coi như lực lượng ẩn giấu, sẽ không xen vào việc của đạo viện, cho nên người nắm giữ quyền lực cao nhất của đạo viện Phiêu Miểu chỉ có một mình tông chủ mà thôi. Lần bí cảnh mở ra này có liên quan đến sức mạnh chính của đạo viện Phiêu Miểu trong tương lai, cho nên bản tông sẽ tự mình hộ tông, đảm bảo các người sẽ đi đường thuận lợi và an toàn. Tông chủ của đạo viện Phiêu Miểu mỉm cười mở lời. Sau khi hắn nói xong thì lập tức phất tay phải lên, không hề nhiều lời. Xuất phát! Theo hiệu lệnh của hắn vang lên, chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ này chợt lắc mạnh một cái, sau đó chậm rãi bay lên không. Tiếp theo nháy mắt đã tăng tốc đột phá vách ngăn, lao thẳng lên trời xanh trong một tiếng nổ mạnh vang trời. Tốc độ cực nhanh, khí thế siêu nhiên, khiến cho đám người xung quanh đều giật mình kinh hãi. Mấy người Liễu Đạo Bân và Trần Tử Hằng kích động nhìn nó biến mất trên trời cao. Bọn họ không nhìn thấy bóng dáng của phi thuyền, chỉ có thể thấy một vệt khói mù do phi thuyền tạo ra liên tục lan ra trên không trung. Bên trong đan đạo các, em Bách Bảo đang bế quan không biết gì về chuyện xảy ra ở bên ngoài, nhưng dường như trong lòng cảm ứng được gì đó nên lông mi rút nhẹ như muốn mở mắt ra. Còn Đỗ Mẫn và những người quen biết với Bảo Nhạc và các thành viên tham gia đợt bí cảnh lần này đều ngẩng mặt lên nhìn, mong ngóng ngày họ quay về. Ở tít trên trời cao, nơi mà tầm mắt không thể nhìn thấy được, phi thuyền vũ trụ như một mũi tên xé rách trời xanh lao đi với tốc độ vô cùng kinh người. Mặc dù tốc độ đáng sợ, khó mà hình dung nổi, nhưng những người có mặt trên phi thuyền đều không hề cảm giác được gì nhiều. Chẳng qua chỉ là trong lòng sinh ra cảm giác lạ lạ, khó nói lên lời, vì sắp sửa rời khỏi trái đất, vì phần lớn bọn họ đều là lần đầu tiên rời khỏi trái đất này. Phương Bảo Nhạc cũng thế, lúc này tim của hắn đập rộn lên, ánh mắt sáng rực, nhìn xuống bên dưới. Mặt đất vốn bằng phẳng dần trở nên cong cong, bầu trời trên đầu vốn xanh biếc dần trở thành tối đen. Tất cả mọi thứ khiến cho Phương Bảo Nhạc phải nín thở ngưng thần, quên cả thời gian. Không biết bao lâu, khi mặt đất trước mắt dần đã hoàn toàn biến thành một quả cầu xanh biếc lấp lánh, thì thân thể của hắn mới rút nhẹ một cái. Không phải chỉ riêng Vương Bảo Nhạc mà còn rất nhiều người có mặt trên phi thuyền này đều kích động như thế. Lúc còn ở trái đất thì coi bầu trời như nguồn sáng soi khắp thế gian, này ra ngoài vũ trụ thì mọi việc lại thay đổi. Nguồn sáng từ trên trời chiếu xuống lại trở thành từ dưới rọi lên, xung quanh tối đen như mực, duy chỉ có trái đất là phát ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến cho bọn họ cảm thấy không quen. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới quay đầu lại nhìn ra vũ trụ. Hắn nhìn mặt trăng với bề mặt gồ ghề, ảm đạm tối mù, lại nhỏ hơn trái đất rất nhiều. Có rất nhiều truyền thuyết về mặt trăng. Trong lúc mọi người đều rung động thì thanh âm của tông chủ lại ông dung vang vọng khắp phi thuyền.